Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, cay đến không có bằng hữu. Hương cay chặt tiêu ngư đầu, vừa thơm vừa cay, nồng đậm vị đạo phiêu đãng tại toàn trường. Cá trên đầu phủ lên một tầng thật dày quả ớt, hồng lục giao nhau, càng có ớt chỉ thiên nước tưới nước ở tại bên trên. Nhìn qua có một phong vị khác, này phiêu đãng mà lên mùi vị bên trong, mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt, vị cay tràn ngập, bộ phương đối món ăn này rất hài lòng. Này thịt cá tản ra lộng lẫy, có linh khí ở trong đó chảy xuôi, nói rõ hắn đối lửa sau nắm chắc phi thường tốt. Những linh dược kia tinh hoa đều là thành công thâm nhập vào thịt cá bên trong. Nhưng là trên lôi đài các luyện đan sư đối món ăn này lại là hận đến không được. Theo chặt tiêu ngư đầu hoàn thành, này trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hương đậm đặc. Này mùi hương đậm đặc bên trong nhưng lại xen lẫn để cho người ta dùng mình vị cay. Cái này vị cay đãng a đãng, bao phủ tại các luyện đan sư chung quanh. Những thầy luyện đan này nhóm phong bế khứu giác, cho nên người không thấy này mùi thơm. Nhưng là bọn họ miệng nhưng không có phong bế, bọn họ phải dùng miệng để hô hấp. Tại bọn họ miệng mở rộng một hít một thở ở giữa, này vị cay chính là không tự giác chui vào trong cổ họng bọn họ, bám vào tại trong miệng này cỗ vị cay, để những cái kia kiên trì không cho lò luyện đan nổ tung các luyện đan sư tâm thần run rẩy. Cái quỷ gì? Tên kia đến cùng tại nấu nướng thứ gì? Đầu lưỡi trong nháy mắt liền là hơi tê tê. Nóng bỏng cảm giác để bọn hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào biển lửa. Bành bành bành, liên tiếp nổ lô âm thanh, lại lần nữa vang vọng, lần này càng thêm triệt đề. Nổ lô thanh âm liên miên bất tuyệt, cơ hồ sở hữu luyện đan sư đều là không cẩn thận liền nổ lô. Bọn họ kỳ thực cũng không muốn nổ lô, thế nhưng là trong mồm hỏa nhiệt để bọn hắn căn vô pháp tập trung tinh thần đem đan dược ngưng tụ. Song thành, bọn họ con mắt hồng nhuận phơn phớt, to như hạt đậu nước mắt không cần tiền đồng dạng chảy ra đến. Bẹp một tiếng quẳng tại mặt đất, trong nội tâm bi thương, để bọn hắn trầm thống không thể thở nổi. Thất bại, quả nhiên thất bại, luyện đan sư công địch tên, quả nhiên danh bất hư truyền, không phải nói chơi. Cái này vị cay, quả thực là muốn lên thiên. Tài phán trưởng khóc như thằng bé con. Tại cái này chặt tiêu ngư đầu vị đạo tràn ngập ra về sau, khóc càng sâu. Đối với cái này vị cay trong lòng của hắn là cự tuyệt. Hắn cũng như những luyện đan sư kia một dạng phong bế khứu giác. Thế nhưng là này vị cay chui vào hắn trong mồm, thổi qua ánh mắt hắn, nước mắt lại là không muốn sống chảy xuống trôi. Nhân sinh vì cái gì như thế gian nan? Hắn không muốn khóc, thế nhưng là căn ngăn không được nước mắt chảy trôi. Trong lúc nhất thời, lôi đài số một hình ảnh, để cho người ta có chút trợn mắt hốc mồm. Dưới đáy khán giả tại nháy mắt, nhỏ xuống to như hạt đậu nước mắt. Trên lôi đài các luyện đan sư một bên nổ lô một bên khóc. Tài phán trưởng, nằm dạp trên mặt đất, khóc đến không thể hô hấp. Đây là đang làm cái gì đâu? Thanh thế lớn như vậy, làm sao có thể không làm cho người khác chú ý. Còn lại lôi đài khán giả đều là không tự giác quay đầu nhìn hướng bên này. Tựa hồ có chút nghi hoặc, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng mà, bọn họ thấy cảnh này, sắc mặt đều là cổ quái vạn phần. Luyện đan sư đang khóc, người xem đang khóc, liền ăn nói có ý tứ trọng tài đều là đang khóc. Chẳng lẽ phát sinh cái gì để cho người ta cảm thấy bi thương sự tình? Thế là hiếu kỳ khán giả lại nhao nhao hướng lôi đài số một chỗ này chui. Có người xem rời khỏi, có người xem chui qua đến. Thế là, những cái kia chui vào người xem cũng khóc. Này vị cay một hôn, bọn họ cảm giác cái mũi đều không thuộc về bọn hắn. Tựa như là bị nện một mãnh liệt quyền, nóng bỏng khó mà chịu đựng. Con mắt bị cay nước mắt chảy trôi không ngừng. Bọn họ rốt cuộc biết những cái kia người xem vì cái gì khóc. Nguyên lai hết thảy kẻ đầu têu cũng là đầu bếp kia. Này được xưng là luyện đan sư công địch đầu bếp. Cái này vị cay, đơn giản đáng sợ. Bọn họ chưa từng có ngửi được qua loại vị đạo này. Loại kia cơ hồ muốn để người thượng thiên vị đạo. Thật lâu sau, tài phán trưởng mới là từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt hắn đều là khóc sưng, vằn vện tia máu. Hắn cái mũi đỏ bừng, tựa như là uống say cấp trên sau loại kia đỏ bừng. Môi hắn sưng đỏ, ấm áp nóng hổi, bôi một thanh nước mát. Tài phán trưởng trong lòng hận không thể đem Bộ Phương cho bóp chết. Gia hỏa này thế mà tại trước mặt mọi người phóng độc. Trọng điểm là phóng độc trước đó thế mà không nhắc nhở một chút. Chính mình như vậy tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn nấu nướng đồ, vật khẳng định đều là thơm ngào ngạt. Kết liễu hắn làm ra dạng này một cái đồ chơi. Cay đến không có bằng hữu a. Vậy rốt cuộc là cái gì quả ớt? Làm sao lại như vậy cay? Tại vị cay xâm nhập dưới, toàn trường luyện đan sư toàn bộ nổ lô. Lần này nổ là thật không bình thường triệt để. Những thầy luyện đan này nước mắt chảy cái không ngừng. Mỗi một cái đều là sưng đỏ bờ môi. Trong lòng bi thương đến khó lấy hô hấp. Ánh sáng dần dần thu liễm. Chặt tiêu ngư đầu thịt cá tại nhiệt khí mãnh liệt phía dưới. Hơi hơi cổ động. Tài phán trưởng oán hận nhìn Bộ Phương liếc một chút. Đi vào vị trí hắn trước đó. Hắn biết. Trận này đấu lại trực tiếp lại mẹ nó làm hư. Mà lại càng thêm thê thảm. Hôm qua còn có 3 người tấn cấp. Hôm nay khả năng cũng chỉ có 1 người. Mà lại người kia vẫn là đây hết thảy kẻ đầu têu. Là cái đầu bếp. Một đống lớn luyện đan sư bị một cái đầu bếp làm cho đổ. Mất mặt nha. Bên trong biết bên trong bắt dây thừng a a. Tài phán trưởng miệng sưng. Mơ hồ không rõ tức giận nói. Nói tâm hắn mệt mỏi quá. Hắn thật hận a. Hắn làm sao lại không có đề phòng Bộ Phương một tay đâu. Người nói cái gì? Nói rõ hơn một chút. Bộ Phương sững sờ. Cau mày. Hỏi. Tài phán trưởng con mắt trường lớn, vằn vện tia máu, lại lần nữa mơ hồ không rõ nói một lần. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, người nói rõ hơn một chút a, người không nói rõ ràng ta làm sao biết người muốn nói gì. Nhìn lấy Bộ Phương này mê mang bộ dáng, tài phán trưởng khí đến cơ hồ muốn thổ huyết, hắn bởi vì kịch liệt hô hấp, không chỉ là bờ môi sưng lên đến, hiện tại liền đầu lưỡi đều sưng. Nói chuyện đều vuốt không thẳng. Người trực tiếp bắt đầu kiểm chắc ta món ăn đi. Bộ Phương ngẫm lại. Nói ra. Này tài phán trưởng muốn khóc. Tâm hắn mệt mỏi. Cho nên cũng không nói cái gì. Từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù. Chân khí tràn vào ngọc phù bên trong. Nhất thời quang hoa lóa mắt. Một cái cự đại trận pháp hiển hiện. Bao phủ lại này chặt tiêu ngư đầu. Dưới đáy khán giả ngừng thút thít. Có người lau lấy nước mũi, mắt đỏ nhìn lấy trên lôi đài kiểm tra, khán giả cũng rất lợi hại bi thương. Bọn họ chỉ là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, vì cái gì liền bọn họ đều là thụ thương. Bất quá bọn hắn đối với cái này vị cay nồng đậm đến cực hạn món ăn cũng là có chút hiếu kỳ. Loại vật này, cũng có thể tấn cấp A. Trên lôi đài các luyện đan sư giờ phút này cũng là loại ý nghĩ này. Vị cay nồng như vậy, nồng đến cay con mắt đồ chơi, có thể tấn cấp, thế nhưng là bọn họ rất nhanh liền thất vọng, trong trận pháp quang mang rực sáng cơ hồ muốn hiện ra bọn họ mắt. Quang mang kia như thế nồng đậm, nói rõ thức ăn này phẩm trong ẩn chứa linh khí không phải bình thường. Có thể so với linh đan, một món ăn phẩm, có được có thể so với linh đan linh khí. Cái này mẹ nó vẫn là cái đầu bếp a. Đơn giản đáng sợ, tài phán trưởng cũng là có chút không dám tin. Không nghĩ tới món ăn này linh khí thế mà nồng đậm như vậy. Nếm thử xem đi, vị đạo hẳn là rất không tệ. Hiệu quả cũng cần phải rất mạnh. Bộ Phương rất lợi hại ôn hòa nói ra. Tài phán trưởng ngẩn ngơ, run lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Phát hiện Bộ Phương này cổ vũ ánh mắt. Cổ vũ cái bóng a. Cái đồ chơi này, hắn dám ăn a, vẻn vẹn chỉ là mùi vị, liền cay hắn sinh không thể luyến. Mùi vị đó, còn không bắt hắn cho cay hoài nghi nhân sinh. Ăn a, tài phán trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Ô ô ô, quá cay, tài phán trưởng, ngươi nhanh lên nếm thử. Tuyệt đối không thể để cho chúng ta bị trắng cay. Này tràn đầy một đống quả ớt, nhìn qua đã cảm thấy axit sảng. Ngoặc kép, Dưới đáy người xem con mắt sưng đỏ vẫn như cũ là không quên ồn ào. Từng cái hưng phấn giống như là đánh máu gà. Bọn họ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vì xem náo nhiệt bọn họ nỗ lực nhiều như vậy. Làm sao có thể không nhìn thấy tránh thức náo nhiệt. Món ăn này chỉ là nghe đồ ăn vị. Chính là cay như vậy. Vậy nếu như ăn vào trong miệng, có thể hay không đem người cho cay ngốc? Nếm thử đi, Bộ Phương nói ra. Tài phán trưởng tranh thủ thời gian nếm. Hắn tốt đánh quảng cáo. Đánh xong quảng cáo tốt trở lại trong tiểu điếm tiếp tục buôn bán. Tài phán trưởng nuốt một miếng nước bọt. Trong lòng thật là có chút cự tuyệt. Vì cái gì hắn muốn xung phong nhận việc tới làm trận này đấu loại trực tiếp trọng tài? Hắn có phải hay không ngốc? Giờ phút này hắn thật hối hận. Nhưng là trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Cho nên hắn đành phải run run rẩy rẩy cầm lấy đũa. Hắn nhìn Bộ Phương liếc một chút. Lại nhìn xem dưới đáy người xem liếc một chút. Trái tim đều là đang rung động. Thật muốn ăn a. Chậm rãi duỗi ra đũa. Đem này bao trùm tại cá trên đầu quả ớt cho đẩy đến hai bên. Hồng nhuận phơn phớt dầu nước nhất thời từ quả ớt chi bên trong chảy xuôi mà ra. Mùi hương đậm đặc phun trào. Ngược lại để tài phán trưởng con mắt hơi hơi sáng lên. Tuy nhiên mùi thơm này bên trong mang theo vị cay. Nhưng là khoảng cách gần nghe. Lại là không có đáng sợ như vậy. Đũa dùng lực. Lâm vào ngư đầu trong thịt. Trắng nõn thịt cá bị kẹp lên. Tản ra ấm áp chi khí. Này thịt cá không bình thường mềm non. Phảng phất tại hơi hơi rung động. Trong suốt sáng long lanh. Có linh khí đang lưu truyền. Giống như là một khối màu ngà sữa mỹ ngọc. Cảm giác giống như rất không tệ bộ dáng. Tài phán trưởng ngẩn ngơ. Có chút ngạc nhiên nhìn lấy con cá này thịt. Cái này trắng nõn bộ dáng. Không chút nào giống nhiễm quả ớt bộ dáng. Đem thịt cá nhét vào trong miệng. Thịt cá vừa vào miệng. Ôn nhuận miệng đầy. Mềm non vô cùng. Nhẹ nhàng một nhấm nuốt chính là vỡ vụn. Giống như là muốn thuận hoạt chui vào hắn trong bụng giống như. Hương khí bắn ra, nương theo lấy một cỗ nồng đậm đến cực hạn vị cay. Cái này vị cay không sang tị, không có không bình thường kích thích tư vị, nhưng là cũng là loại kia nóng bỏng cay cảm giác, để hắn toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là thư giãn ra. Cái này, ăn ngon a. Tài phán trưởng con mắt bắn ra tia sáng chói mắt, ra ngoài ý định ăn ngon. Này vị cay bỗng nhiên cũng biến thành không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Lại là kẹp một khối thịt cá. Hướng trong mồm nhét, thịt cá bên trong tựa hồ ẩn chứa mùi thơm cùng vị cay. Loại kia vị cay thẩm thấu nhập thịt cá bên trong. Trở nên ôn hòa, cay vừa đúng. Khán giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy càng ăn càng hưng phấn tài phán trưởng. Nội dung cốt truyện hẳn là bộ dáng không phải vậy a? Không phải nói rất cay a? Làm sao càng ăn càng hưng phấn. Cây kia không dừng được bộ dáng. Căn không giống như là đang ăn quả ớt bộ dáng. Đông. Tại tài phán trưởng hưng phấn ăn chặt tiêu ngư đầu thời điểm, Bộ Phương thì là xách ra bảng kia ngạch, hung hăng nện ở thanh đồng trên đài. Đối dưới đáy khán giả, nghiêm túc mà nghiêm túc. Đánh quảng cáo. Đối với Bộ Phương quảng cáo mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này cơ mỗi một trận đều là muốn đánh cái quảng cáo. Bây giờ không ít người đều là biết Vân Lam quán ăn cái tên này. Chỉ sợ tại lần tranh tài này về sau, Vân Lam quán ăn có thể muốn hỏa lượt toàn bộ Thiên Lam thành. Ba vòng đấu loại kết thúc. Lôi đài số 1 chỉ có Bộ Phương một người tấn cấp. Cái này tuy nhiên làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Mà tại đấu lại trực tiếp lúc kết thúc, cả trong đó quảng trường khí thế đều là biến đổi. Thiên khung chi thượng, không biết khi nào, một chiếc che khuất bầu trời chiến thuyền lơ lửng mà lên. Tản ra nồng đậm uy áp, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi từ chiến trong thuyền cất bước mà ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.